Chương 740, Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp. Dương Thiên Khuyết trong lòng hoảng sợ, thời khắc này Niếp Nhân Hùng quá dọa người, như là ma thần hàng thế. Niếp Nhân Hùng, ngươi ít hù dọa ta, bản tọa đến Thượng Nguyên Tông chân truyền, tu thành nhất kiếp bản đế, không tin không thu thập được ngươi. Dương Thiên Khuyết cưỡng ép tập trung ý chí, đem trong lòng bối rối chấn áp xuống, hắn biết được mình không thể hoảng, bằng không đem sắp thành lại bại, thậm chí trở thành thiên cổ người đời cười chê, làm Niếp Nhân Hùng cái này tặc nhân bàn đạp. Cho nên dù như thế nào, hắn đều không thể bại, hắn quyết không thể thua với Niếp Nhân Hùng. Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp. Dương Thiên Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, kinh người hoang khí phun trào mà ra, đem trọn cái huyền không hòn đảo bao phủ, toàn bộ trăm dặm huyền không hòn đảo đều bao phủ tại một tầng xanh mờ mờ hoang khí huyền cương bên trong. Tịch Thiên Dạ bảy đầu minh hoàng thi văn, ngược lại bị Dương Thiên Khuyết đế khí huyền cương bao trùm. Làm cái kia hoang khí huyền cương bao trùm huyền không hòn đảo trong nháy mắt, toàn bộ huyền không hòn đảo liền phảng phất hóa thành Dương Thiên Khuyết lĩnh vực, hàng loạt đế đạo pháp tắc theo trong hư không nổi lên, làm Dương Thiên Khuyết chỗ điều tiết khống chế, xung quanh trăm dặm thiên địa nguyên khí, cũng là điên cuồng tràn vào Dương Thiên Khuyết trong cơ thể, toàn bộ bị Dương Thiên Khuyết hấp thu. Giờ phút này đừng nói phổ thông thánh giả, dù cho cùng là bán đế tồn tại, sợ là cũng không cách nào tại trong phạm vi trăm dặm hấp thu đến bất kỳ một điểm thiên địa nguyên khí, điều động bất luận cái gì một điểm đế đạo pháp tác, tại cái kia hoang khí huyền cương bên trong, Dương Thiên Khuyết liền phảng phất một vị chân chính đế giả, xây dựng ra chính mình đế đạo pháp vực. À, Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp Dương Thiên Khuyết thế mà có thể tu thành này đến thượng cổ bí thuật, thiên phú quả nhiên ghê gớm. Trong thiên cung đế giả nhóm, toàn bộ đều nhìn hướng Dương Thiên Thiếu, trong mắt đều có chút ngoài ý muốn. Dù cho Thượng Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Nguyên Hoa đạo chủ, cũng là tầm mắt nhìn hướng Dương Thiên Thiếu, trong mắt chưa có xuất hiện một tia tán thưởng. Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp, chính là Thượng Nguyên Tông bất truyền bí thuật, bất quá lại không phải Thượng Nguyên Tông người sáng tạo, mà là theo một chỗ thượng cổ trong vùng đất bí ẩn đoạt được. Nghe nói này Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp, chính là xuất từ một tòa cổ xưa mà cường thịnh thượng cổ thần tông. Đương nhiên, Thượng Nguyên Tông vô phương đạt được hoàn chỉnh Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp, vẹn vẹn chỉ là đạt được một chút gia lông, nhưng dù là như thế, cũng làm cho Thượng Nguyên Tông đế giả, xa so với những tông môn khác đế giả càng mạnh. Nói chung, chỉ có đế giả mới có thể tu thành Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp, nếu là tại bán đế cảnh thời kỳ liền có thể tu thành, chính là khoáng thế kỳ tài, tương đương hiếm thấy. Trẻ con là dễ dạy Hồng Lâm đế giả thấy này, sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, trong mắt khen ngợi không còn che giấu. Cho dù hắn đều không ngờ rằng, Dương Thiên Khuyết có thể tại bán đế thời kỳ liền tu thành Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp, thiên phú như vậy không hổ là truyền nhân của hắn. Niếp Thiên Đế Chu cùng Thượng Nguyên Tông Chu khẽ như mày, Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp cửa chính, toàn bộ thiên cơ thánh thành có rất ít người không biết được. Nhất là Thượng Nguyên Tông Chu càng là biết được này bí pháp lợi hại. Bán đế thời kỳ liền tu thành này pháp, liền đồng đẳng với tại bán đế cảnh thời điểm, liền có cùng loại với đế giả đế đạo pháp vực, mặc dù không cách nào cùng chân chính đế đạo pháp vực so sánh, nhưng đối phó với đế giả phía dưới tồn tại, cũng đã dư xài. Trừ phi chân chính đế giả ra tay, bằng không Dương Thiên Khuyết tại chính mình Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực bên trong, đã đứng ở thế bất bại, dù cho vượt qua hai lần sinh tử kiếp bán đế ra tay đều chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Niếp Nhân Hùng, không nghĩ tới đi, ngươi có át chủ bài, ta cũng có tu thành Thượng Nguyên Phân Thiên Đại Pháp về sau, ta chưa bao giờ gặp người, ban đầu muốn giữ lại tranh đoạt ít vị trí tông chủ thời điểm lấy ra. Đáng tiếc, thế mà bị ngươi sớm bước đi ra, thật là khiến ta không tưởng được. Dương Thiên Khuyết âm trầm nói, nhìn Niếp Nhân Hùng tầm mắt tràn đầy sâm nhiên. Vốn cho là dễ như trở bàn tay chiến đấu, lại đem hắn bức đến tình trạng như thế, trong lòng tự nhiên tương đương không vui. Bất quá, vì có thể đánh bại Niếp Nhân Hùng, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Tại Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực bên trong, Niếp Nhân Hùng mượn nhờ không đến bất luận cái gì thiên địa nguyên khí, cũng không cách nào điều động bất luận cái gì thiên địa pháp tắc, như là cá trong chậu. Cuối cùng vận mệnh liền là bị hắn chậm rãi hành hạ chết. Dương Thiên Khuyết cười ha ha, hàng loạt thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng chảy vào hắn trong cơ thể, vừa mới bị Tịch Thiên Dạ kích thương thân thể rất nhanh liền chữa trị như lúc ban đầu. Tịch Thiên Dạ nhìn từ trên xuống dưới Dương Thiên Khuyết, trong mắt cũng là có chút ngoài ý muốn, Thượng Nguyên Tông bên trong tự nhiên giống như này bí pháp, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Có thể sáng tạo ra này pháp sợ là chỉ có thần linh cấp bậc kia sinh linh mới có thể làm đến. Bia thịt, nhiều một tầng vỏ ngoài, vẫn như cũ chỉ là bia thịt. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, vô cùng đáng sợ thể xác lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, lóe lên liền biến mất tại chỗ, tại trong hư không lôi ra một đầu bén nhọn âm rít gào, sau một khắc liền xuất hiện tại Dương Thiên Khuyết trước mặt, tựa như phủ quang lực ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dương Thiên Khuyết căn bản là phản ứng không kịp, bịch một tiếng liền bị Tịch Thiên Dạ đánh trúng, lực lượng đáng sợ xuyên vào Dương Thiên Khuyết trong cơ thể, phảng phất mấy tấn đạn hạt nhân nổ tung, lần nữa đem thân thể của hắn nổ ra một cái lỗ máu tới. Bất quá, chỉ một lát sau Dương Thiên Khuyết thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn giờ phút này cùng thiên địa tương dung, có đế đạo pháp tắc che chở, có thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng cung cấp, muốn giết hắn rất khó khăn, trừ phi nhất kích mất mạng, bằng không cơ bản không có khả năng giết chết hắn. Trong nháy mắt, Dương Thiên Khuyết liền chịu trên trăm quyền, quyền quyền đến thịt, đánh thân thể bạo liệt, hủy hệ tờ di cờ hờ bay tán loạn, nhưng trong cơ thể hắn sinh cơ, nhưng thủy chung không thế nào đi, hắn như là thiên địa con cưng, bất tử bất diệt. Ha ha, Niếp Nhân Hùng, cam chịu số phận đi tại Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực bên trong, ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi vĩnh viễn không có khả năng giết chết ta, cuối cùng bị sinh sinh mài chết sẽ chỉ là ngươi, lực lượng của ngươi mạnh hơn lại như thế nào. Đối ta vô hiệu Dương Thiên Khuyết ha ha cười lớn, tóc hai bù xù, hắn mặc dù hết sức thảm, nhưng cuối cùng thắng, nhất định sẽ là hắn. Thật sao? Tịch Thiên Dạ dừng lại ẩu đả Dương Thiên Khuyết, tầm mắt nghiền ngẫm nhìn hắn. Vừa mới hắn chỉ là coi Dương Thiên Khuyết là thành bia sống luyện tay một chút mà thôi, một cái gọi là Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực, tự nhiên không có khả năng làm khó hắn. Dĩ nhiên, chờ lực lượng của ngươi hao hết, thánh khí khô kiệt, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Dương Thiên Khuyết khặc khặc cười nói. Ngu muội. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, tiếng nói của hắn vừa dứt, cuốn quanh ở trên người hắn bảy đầu Minh Hoàng Thi Văn liền dồn dập múa động. Chỉ thấy những cái kia quỷ dị mà thâm thúy hoa văn, trực tiếp chui vào sâu trong hư không, chui vào không gian một cái cấp độ khác, cuốn quanh mà lên, thế mà nắm từng sợi đế đạo pháp tắc đều cuốn chặt lấy, những cái kia đế đạo pháp tắc bị Minh Hoàng Thi Văn cuốn lấy về sau. Liền hào quang ảm đạm, không cách nào lại phát ra lực lượng pháp tác. Bao trùm xung quanh trăm dặm, bao phủ toàn bộ huyền không hòn đảo Thượng Nguyên Phân Thiên Pháp vực, trong khoảnh khắc liền bị tan rã, hoàn chỉnh pháp tác chi vực cũng không còn cách nào thành hình. Cái gì làm sao có thể thiên địa pháp tác sao có thể bị hạn chế, đó là cái gì thủ đoạn? Trong thiên cung, hết thảy đế giả cũng nhịn không được đứng lên, trong mắt tràn đầy rung động cũng không thể tin. Những thiên đó trong cung đế giả, so Dương Thiên Khuyết đều phản ứng càng thêm kịch liệt.